Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 33: Vọng khí thuật tầng thứ nhất viên mãn. Đồng dạng khiếp sợ còn có ở phía xa Ma Đô Giang Nhược Hải. Tuy nhiên trước đó hắn đã dự liệu được, nương tựa theo, nếu bạn là người duy nhất, siêu cao tỷ lệ người xem, Bạch Thanh Tuyết nhất định sẽ phá cục thành công, nhưng là không nghĩ tới như vậy thành công. Một quý độ chiêu thương hội liền ăn 8 ức, trong nháy mắt hóa giải đài truyền hình tài chính khẩn trương cục diện. Đồng thời còn đánh ra đài truyền hình chiêu bài, quả thực là thu hoạch lớn. Hắn đã từng tính toán qua, nếu bạn là người duy nhất, chế tác chi phí vô cùng thấp, năm chế tác chi phí căng hết cỡ cũng không đến 1 ức. Đổi đến mỗi một quý độ cũng chưa tới 2.500 vạn. 2.500 vạn chế tác chi phí đổi về 8 ức thu nhập. Quả thực là bạo lợi. Điều này nói rõ Bạch Thanh Tuyết rất thành công. Bạch Thanh Tuyết càng là thành công, hắn tâm tình thì càng khó chịu. Cảm giác này giống như là tiền nhiệm rời đi hắn, kết quả lại lăn lộn càng ngày càng tốt. Tâm tình ngũ vị trần tạp khó có thể tự xử. Cái này há chẳng phải là nói rõ hắn không cho được nàng hạnh phúc. Tăng thêm trước đó bị Bạch Thanh Tuyết huy một đám thức ăn cho chó, mang một đỉnh xanh biếc mũ, Giang Nhược Hải cảm giác mình sắp tức giận muốn nổ. Tức giận hắn liền muốn phát tiết. Thế là hắn gọi một cú điện thoại, đổ ập xuống hỏi: Tiểu Lục, ngươi không phải đi Giang Nam tìm Lâm Bắc Phàm phiền phức sao? Thời gian trôi qua lâu như vậy một điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi có phải hay không ở nơi đó thanh sắc huyền mã xa hoa đồi trụy đem chuyện của đại ca ngươi quên? Bên kia truyền đến Tiểu Lục rất hủy khuất thanh âm: Đại ca, cái này thật không phải lỗi của ta. Ta nghĩ ở trường học cho hắn một bài học, kết quả cái kia Lâm Bắc Phàm cư nhiên không đi học, hại ta một mực đợi uổng công. Ta nghĩ đến nhà hắn mai phục, kết quả nơi đó chung quanh đều là bảo tiêu, có đủ loại giám sát, phòng thủ phi thường nghiêm mật, không có chỗ xuống tay. Ta nghĩ chờ hắn đi ra lại ra tay, kết quả gia hỏa này thâm cư không ra ngoài, 2 tuần lễ đến nay mới ra ngoài 4 lần, thật vất vả đi ra, kết quả đi đều là nghiêm chỉnh địa phương, mỗi lần đều có bảo tiêu bảo hộ, ta vẫn là không có cơ hội, đại ca ta cũng thật sự là không có cách nào. Tiểu Lục thật rất hủy khuất, mai phục 2 tuần lễ, cư nhiên một điểm thu hoạch đều không có. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Bắc Phàm rõ ràng tuổi còn trẻ, một điểm người tuổi trẻ dục vọng đều không có, còn sống âm u đầy tử khí giống như một người già. Chẳng lẽ là bị Bạch Nữ Thần hàng phục không dám ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt gây chuyện thị phi? Nhưng là, Giang Nhược Hải từ trước đến nay bá đạo, cũng sẽ không nghe hắn giải thích, ta không quản. Dù sao ta hiện tại rất tức giận, muốn tìm người phát tiết. Nếu là trong vòng 3 ngày ta nghe không đến ta muốn biết rõ tin tức, như vậy người cứ nhìn xử lý a. Hắn dùng lực cúp điện thoại. Điện thoại đầu một bên khác, cầm điện thoại Tiểu Lục sắc mặt giãy giụa, cuối cùng hóa thành vẻ dữ tợn. Lâm Bắc Phàm chưa có trách ta, lúc đầu ta nghĩ chậm rãi chơi ngươi, nhưng là đại ca đã đợi không kịp, ta cũng chỉ có thể xin lỗi. Ngoặc kép, Giang Nhược Hải phi thường khó chịu, nhưng là Lâm Bắc Phàm vô cùng sảng khoái. Ở hắn ý tưởng ban đầu, nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục tuy nhiên nhiều bước, nhưng là 1 năm tối đa cũng liền kiếm lời 20 ức. Bình quân đến mỗi cái quý kia liền là 5 ức, mà bởi vì Star TV nội tình cạn, lưu lượng thấp nguyên nhân, cái này thu nhập còn muốn suy giảm. Dạng này, lần này chiêu thương có thể kiếm lời 4 đến 5 ức đã là không sai, vừa vặn có thể đem hắn thiên tử vọng khí thuật tiến lên một ít cảnh giới, đạt đến đại thành cảnh giới. Không nghĩ tới cư nhiên thu hoạch 8 ức, thật là quá kinh người. Khang Chính tập đoàn sẽ không sợ thua thiệt sao? ở Lâm Bắc Phàm trong lòng, Khang Chính tập đoàn đã là người ngốc nhiều tiền đại danh từ. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm vang lên. Keng, ký chủ tài phú đã đạt tới cường hóa điều kiện. Xin hỏi phải chăng cường hóa? Lâm Bắc Phàm trong lòng giật mình. Liền nhanh như vậy đem tiền đánh vào đến. Khang Chính tập đoàn quả nhiên là người ngốc nhiều tiền. Lâm Bắc Phàm tâm niệm vừa động. Một cái giao diện lóe ra. Kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính. Lực lượng 16. Tốc độ 16. Phòng ngự 16. Khôi phục 16. Khống chế 16. Tinh thần 16. Thọ mệnh 160 năm. Công pháp Thiên tử vọng khí thuật 1. Xem phi cầm tẩu thú chi khí 60%. 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế chưa giải tỏa. 3. Xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị chiêu hiền tạp nhân một tài phú 10. 4 đã dùng 6 ức dư chỉ 4. 4 ức. Lâm Bắc Phàm trong lòng rất kinh hỉ. Số dư còn lại 4. 4 ức hoàn toàn có thể đem ta vọng khí thuật tầng thứ nhất tiến lên đến viên mãn cảnh giới. Thật là quá tốt, hệ thống, lập tức cho ta cường hóa. Hắn không kịp chờ đợi. Keng, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên lăng không dâng lên một dòng nước nóng. Cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động. Mỗi lưu động một vòng, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng. Có một loại phá kén mà ra cảm giác. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Liền là cảm giác này, dễ chịu, Lâm Bắc Phàm cảm thán. Sau đó nằm trên ghế salon thoải mái thẳng hừ hừ. Khoảng nửa giờ về sau, cỗ này nhiệt lưu lưu động đến con mắt nơi đó. Sau đó biến mất không thấy. Lâm Bắc Phàm cảm giác con mắt nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc. Trước mắt ký chủ nhìn phi cầm tẩu thú chi khí 100%, đạt tới viên mãn cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 4 điểm, thọ mệnh gia tăng 40 năm. Keng, bởi vì ký chủ liên tục đột phá đại thành cùng viên mãn cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 2 chương chiêu hiền tạp cùng với 1 chương hắc kim tạp. Số liệu đổi mới, kẻ có tiền hệ thống. Thuộc tính, lực lượng 20, tốc độ 20, phòng ngự 20, khôi phục 20, khống chế 20, tinh thần 20, thọ mệnh 200 năm. Công pháp thiên tử vọng khí thuật 1, xem phi cầm tẩu thú chi khí 100%. 2. Xem sơn xuyên thảo mộc chi thế chưa giải tỏa. 3. Xem bách tính gia quốc chi vận chưa giải tỏa. 4. Xem thiên địa càn khôn chi biến chưa giải tỏa. 5. Xem vũ trụ vạn vật thủy chung chưa giải tỏa. Trang bị chiêu hiền tạp nhân 3, hắc kim tạp nhân 1 tài phú 10. 4 đã dùng 10 ước dư chỉ 0.4 ức. Lâm Bắc Phàm kích động nắm tay, cảm giác được bản thân thân thể các phương diện thuộc tính lần nữa lấy được tăng lên. Trước mắt đã đạt đến người bình thường gấp 2, dạng này tố chất thân thể chỉ sợ so lính đặc chủng còn mạnh hơn. Còn có sinh mệnh phương diện, thông qua thiên tử vọng khí thuật, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy trong cơ thể mình đã bị nồng nặc sinh mệnh khí tức bao phủ. Tràn ngập bừng bừng sinh khí, chỉ còn lại có một tia cơ hồ không nhìn thấy hôi khí đang thong thả lưu truyền. Trạng thái trước đó chưa từng có tốt, mấu chốt nhất là vọng khí thuật tầng thứ nhất, xem phi cầm tẩu thú chi khí, đã tu luyện viên mãn. Cảnh giới đại thành có thể nghịch chuyển sinh tử nhị khí. Nghịch chuyển sinh tử, nháy mắt cứu người, đang khi cười nói giết người. Viên mãn cảnh giới hoàn mỹ nắm vững, ánh mắt chiếu tới khí tùy ý động, sinh tử tồn ở một tâm. Ý vị này, hắn có được nắm vững cá nhân sinh tử năng lực. Chỉ cần ánh mắt chiếu tới, hắn nghĩ để ai sống, người đó liền sống. Hắn nghĩ muốn ai chết, người đó liền phải chết. Giết người ở vô hình, cứu người cũng vô hình. Đây là cỡ nào kinh khủng khó giải năng lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.